Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, ngươi làm sao héo đây? Bảo tâm canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, không biết là ra với thế giới cấp giải thi đấu đói khát, lại hoặc là khát vọng trên World Youth Championship chứng minh mình. Lại hoặc là thật bị Dương Dương lúc trước một phen ngôn luận cho điều động cảm xúc. Đương nhiên, cũng có thể là nhận Dương Dương mở màn liền dẫn bóng kích thích cùng lây nhiễm. Tại Dương Dương đánh vào một cầu về sau, Quốc Thanh đội ở đây bên trên vẫn như cũ biểu hiện được rất bình thường, liều rất bình thường ra sức. Đám cầu thủ trạng thái tinh thần đều rất không tệ, chạy 10 phần tích cực, nhất là lấy lục rừng. Thôi bằng, Chu Hải Bân cùng Trần Thao tạo thành tứ trung trận, càng là một mực khống chế được giữa trận thế cục, đem tranh tài quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Cầu thủ chạy tích cực, tiếp ứng liền nhiều, truyền nhận banh tự nhiên cũng liền trôi chảy. Trái lại Thổ Nhĩ Kỳ, trước đó trên Toulon Tournament đã thua qua một trận, lần này mở màn liền bị Quốc Thanh đội đánh một cái muộn côn. Có vẻ hơi bối rối, mà lại bọn hắn là đá 4-3-3 trận hình. Dương Dương vẫn luôn tại Ajax đá 4-3-3. Hắn liền phi thường rõ ràng, một bộ này trận hình xác thực rất tốt. Có thể nói là hiện tại châu Âu càng ngày càng được sủng ái chủ lưu chiến thuật. Nhưng vấn đề ở chỗ, đội bóng không thể hình thành đầy đủ chỉnh thể tính chất. Là đá không được 4-3-3. Thổ Nhĩ Kỳ vấn đề liền bại lộ tại chỉnh thể hiệp đồng tác chiến bên trên. Giữa trận bị Trung Quốc đội áp chế, không ra được cầu, mà không biết là lý giải chiến thuật không đủ thấu triệt, vẫn là huấn luyện viên trưởng an bài. Ba tên phong tuyến cầu thủ cơ bản đều đè vào phía trước nhất, cùng giữa trận là ở vào tách rời trạng thái. Chạy cũng rất bình thường, không tích cực. Trước trận cùng trung hậu trận tách rời, Trung Quốc đội thì là liên tiếp lợi dụng giữa trận ưu thế đến sáng tạo ra cơ hội. Dương Dương tại đánh vào thứ nhất hạt nhập cầu về sau, nhận lấy Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm mật chằm chằm phòng. Hắn bắt đầu có ý thức cải biến tự thân nhân vật, lợi dụng năng lực cá nhân của mình cùng ưu thế, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Dẫn bóng một phút đồng hồ sau, Trung Quốc đội lại lần nữa đánh ra một đợt thế công. Chu Hải Bân ở ngoài vùng cấm vây đột nhiên đánh ra một cước sút xa. Mặc dù không thể sáng tạo dẫn bóng, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Sau đó Thổ Nhĩ Kỳ đánh ra một lần phản kích, nhưng không thể đánh vào Trung Quốc đội 30 mét khu vực. Lại nóng vội, tại 30 mét bên ngoài trực tiếp sút xa, căn bản không thể chế tạo ra uy hiếp. Rất nhanh, Trung Quốc đội lại là lợi dụng liên tục phối hợp truyền lại, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu. Trần Thao lại lần nữa đánh ra một cái thấp phẳng cầu sút gôn, nhưng lực lượng không có đánh lên, bị thủ môn tịch thu. Mở màn 10 phút đồng hồ, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có một cước sút gôn, vẫn là 30 mét bên ngoài sút xa, mà Trung Quốc đội lại là liên tiếp chế tạo ra sát cơ. Nhất là tại phút thứ 10, Trần Thao cánh phải đưa ra một cước diệu truyền, Dương Dương được banh sau đột nhiên bên trong cát, chân trái nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong, lục rừng từ sườn trái nhanh chóng chen vào hình thành đơn đao. Lần này tiến công khoảng cách dẫn bóng liền chỉ thiếu chút nữa. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc, lục rừng muốn đem cầu dừng lại đánh, nhưng không bỏ mất cơ hội. Sau đó Trung Quốc đội lại lần nữa đánh ra một đợt cao chiều. Cao Lâm một lần đơn thương độc mã trung lộ dẫn bóng cường đột, quấy đến Thổ Nhĩ Kỳ phòng tuyến cùng vùng cấm địa bên trong là một mảnh người ngã ngựa đổ, để cho người ta thấy được hắn rất không tệ dưới chân kỹ thuật. Tố chất thân thể cũng cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tại mở màn đánh vào một cầu về sau, Trung Quốc đội một đường tấn công mạnh, chiếm hết trên trận ưu thế. nhưng không thể sáng tạo ra dẫn bóng. Cái này khiến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có chỗ phản công. Rất nhanh lại xúi dục lên một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Thậm chí đạt được trực tiếp đối mặt không môn cơ hội. May mắn, Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ không thể cướp được điểm. Dương Dương cũng lưu ý đến Thổ Nhĩ Kỳ ương ngạnh. Rất nhanh ý thức được nhất định phải lại đem chi này châu Âu đội bóng phản công tình thế cho đè xuống. Thế là, sau 3 phút, hậu trường cắt bóng về sau. Trải qua liên tục chuyền bóng, Chu Hải Bân cùng Trần Thao bên phải đường hình thành phối hợp. Chuyền đến trung lộ, cho vùng cấm địa tuyến đầu Dương Dương. Dương Dương trực tiếp là ngay cả ngừng mang qua. Một mạch mà thành, trực tiếp vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ cầu thủ. Trải qua hơn nửa năm thân thể lực lượng đối kháng về sau. Dương Dương tố chất thân thể cho dù là đối mặt Eredivisie trưởng thành cầu thủ. Hắn cũng sẽ không kém nhiều ít, lại càng không cần phải nói là đối mặt Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ trẻ. Tại vùng cấm địa bên trong, hắn quả thực là lợi dụng tốc độ cùng thân thể gạt mở một tia cơ hội. Chân phải thấp bắn phá khung thành, vì Trung Quốc đội lại xuống một thành. Cầu tiến á, Dương Dương, lại là Dương Dương, lập cú đúp, hắn đơn giản có thể nói là không gì làm không được. Đây cũng là một lần phi thường gặp cá nhân thực lực dẫn bóng. Dương Dương một cước này ngay cả ngừng mang qua phi thường đặc sắc. Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương giết vào vùng cấm địa. Phá khung thành đạt được. 2-0, ngoặc kép chấm chấm. Hắn lưu lực, Van Gaal híp hai mắt nói. Ai, Teruth Oberland có chút kỳ quái. Van Gaal không có giải thích, ngược lại là ngồi ở một bên thanh huấn trợ lý Patrick Radru tiếp lời. Dương Dương, không có đem hết toàn lực sao? Thể vừa có thể dạy luyện Winston Bogart gật đầu nói. Đúng vậy, hắn vừa mới trải qua một cái hoàn chỉnh mùa dài. Cường độ rất lớn, tuy nói câu lạc bộ bảo vệ cho hắn rất tốt, thường thường chỉ đá 6-70 phút. Nhưng đó cũng là Eredivisie cùng UEFA Cup, cho nên hắn hiện tại thân thể còn không tại trạng thái tốt nhất. Đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn kiên trì huấn luyện, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đang điều chỉnh, làm Dương Dương tư nhân huấn luyện viên. Winston Bogart lời nói này phi thường có sức thuyết phục, Thổ Nhĩ Kỳ thực lực cũng không mạnh, đối mặt loại này đối thủ, không cần thiết cùng chết. Van Gaal ngược lại là không chút khách khí. Radru càng không ngừng gật đầu. Hiển nhiên rất bình thường tán đồng Van Gaal phán đoán. Lúc này, sân bóng bên trong, Dương Dương bắt đầu càng không ngừng hô hào đồng đội muốn ổn định tiết tấu. Đừng công được quá mạnh, thích hợp chậm dần thế công cùng tiết tấu. Vì nửa chàng sau lưu chút khí lực, dù sao World Youth Championship thế nhưng là 90 phút tranh tài. Không phải chỉ có hơn nửa hiệp, sau đó mấy lần sờ cầu, Dương Dương càng nhiều cũng là đang vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Mình cũng không có biểu hiện ra rất mãnh liệt tiến công sao sao. Các ngươi nhìn, hắn bắt đầu giảm bớt dọc bắn vọt, càng nhiều là lấy vân nhanh tiến hành di động, lấy mình làm quá độ điểm tới tiếp ứng đồng đội. Làm như vậy có thể hữu hiệu sâu chuỗi lên đội bóng tiến công. Đồng thời càng có thể phát huy ra đồng đội thực lực, mà lại mình cũng có thể giảm bớt tiêu hao, lợi dụng tranh tài đến kích thích thân thể của mình, điều chỉnh trạng thái. Winston Bogart nhìn ra được, Dương Dương so sánh thi đấu đã là nắm chắc phần thắng. Mà theo Dương Dương chuyển biến, cùng hắn hô hào, Trung Quốc đội bắt đầu thích hợp chậm dần thế công, nhưng trên trận vẫn như cũ duy trì ưu thế. Không cho Thổ Nhĩ Kỳ mảy may phản công cơ hội. Chỉ cần đối phương vừa ló đầu, trực tiếp liền đánh. Cái này khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị đá hết sức, không được tự nhiên. Ngược lại là Trung Quốc đội cầu thủ, bắt đầu ở trên trận có chỗ biểu hiện. Đầu tiên là Trần Thao. Bên phải đường một lần đối mặt ba tên phòng thủ cầu thủ thời điểm. quả thực là một hơi liên tục qua rơi đối phương, cũng đưa bóng mang ra, truyền vào vùng cấm địa, nhưng Cao Lâm Lâm Môn một cước lại không trúng đích. Đáng tiếc, tuy nói Lâm Môn một cước không có đá tốt, nhưng Cao Lâm về sau tích cực trước trận bước đoạt áp bách, cho Thổ Nhĩ Kỳ tạo thành tương đối lớn áp lực. Trong đó có một lần là Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn trực tiếp tay ném bóng phát cho Cao Lâm. Cao Lâm phản ứng cực nhanh, lập tức cùng bên cạnh Dương Dương tiến hành phối hợp. Chỉ tiếc một cước này cầu không có chuyển tốt, Dương Dương không có nhận đến, nhưng ý đồ lại rất rõ ràng. Về sau là Phùng Hiểu rất đột nhiên bên trên đoạt, giữa trận liên tục mang banh qua người, một hơi vọt tới Thổ Nhĩ Kỳ vùng cấm địa tuyến đầu. Cùng Dương Dương tiến hành 2-1 phối hợp, Dương Dương thẳng nhét vào vùng cấm địa, Phùng Hiểu rất xông đi vào sau trực tiếp lên chân gõ cửa. Trước đó toàn bộ phối hợp đều phi thường xinh đẹp, nhưng chính là cuối cùng một cước sút gôn. Quá thối, Dương Dương rất bất đắc dĩ, rất bình thường buồn bực hướng phía Phùng Hiểu rất mở ra hai tay. Phảng phất là đang nói, ca môn, Lâm Môn một cước, ngươi làm sao lại héo đây? Phùng Hiểu chính rất cũng là phiền muộn đến gần chết, một đường nắm lấy đầu trở về chạy, liền nhìn đều không có ý tứ lại nhìn Dương Dương, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ sau đó lại xuất hiện một lần sai lầm. Vẫn là thủ môn trực tiếp đưa bóng truyền cho Cao Lâm. Nhưng lần này trở về thủ cầu thủ ra sức đưa bóng cản ra. Cuối cùng cũng không thể hình thành phá khung thành đạt được. Thổ Nhĩ Kỳ hẳn là may mắn. Dương Dương giữ lại lực. Nếu không, Patrick Radru cười nói. Mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lấy bọn hắn cái này nửa trang biểu hiện, lấy Trung Quốc đội ưu thế, Dương Dương vững vàng đạt được năng lực, tại hơn nửa hiệp trực tiếp soát một cái điểm số lớn không có chút nào kỳ quái. Cái kia số 18 coi như không tệ. Van Gaal chỉ vào tiền đạo Cao Lâm nói, Radu rất bình thường tán đồng, chính là đạt được có thể sức yếu một chút. Chiến thuật tác dụng rất rõ ràng, tố chất thân thể cũng mạnh. Mà lại dưới chân sống coi như không tệ, điều giáo một chút chắc chắn sẽ không chênh lệch. Van Gaal lạnh nhạt nói, ta cảm thấy cái kia trung vệ cũng rất tốt. Radu chỉ vào số 5 Phùng Hiểu rất nói, còn có cái kia giữa trận số 8 giữa trận là Chu Hải Bân, cái kia số 10 trước đó tại Ajax theo đội huấn luyện qua một trận, thực lực xác thực rất không tệ. Thêm chút điều giáo, còn có thể lấy được càng lớn tiến bộ. Hiện tại đã chuyển ném Anderlecht. Radu tiếp tục nói, Anderlecht không tệ, có thể bị đá bên trên cầu. Bồi dưỡng cái 2-3 năm, rất bình thường có cơ hội đá tứ đại thi đấu vòng tròn. Mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Grauen đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường hài lòng. Nhất là đối giữa trận tại 2 cầu dẫn trước về sau. Khống chế lại nhịp điệu thi đấu cách làm lớn thêm tán thưởng. Cái này khiến Chu Hải Bân đối Dương Dương càng là bội phục. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Thổ Nhĩ Kỳ hiển nhiên cũng là từ hơn nửa hiệp cục diện hỗn loạn bên trong bứt ra. Dần dần liền lấy được trên trận quyền chủ động, ngược lại đem Trung Quốc đội cho đè ép xuống. Trong đó, rõ ràng nhất một điểm chính là tăng cường giữa trận cùng trước trận liên hệ. Một lần nữa sâu chuỗi lên bên trong trước trận về sau. Thổ Nhĩ Kỳ thực lực cũng dần dần phát huy ra. Nhưng Trung Quốc đội nơi tay nắm 2 cầu dẫn trước về sau. Hơn nửa hiệp lại khống chế được tiết tấu. Nửa chặng sau thể năng cũng không tệ lắm. Bắt đầu đều đâu vào đấy đánh lên phòng thủ phản kích chiến thuật. Dương Dương tại thứ 65 phút bị Triệu Hú Nhật thay đổi trận. Tiến một bước tăng cường giữa trận lực khống chế. Đây cũng là Grauen lúc trước cùng Dương Dương câu thông qua. Trung Quốc đội mỗi một trận đều cần Dương Dương. Cho nên Grauen không nguyện ý tại đã nắm vững thắng lợi trong trận đấu. tiếp tục đem Dương Dương lưu tại trên trận tiêu hao. Sau đó, Hao Tuấn Mẫn thay đổi Lục Dừng. Tên này cầu thủ trẻ thể năng hiển nhiên xảy ra vấn đề. Mặc dù phía trước 70 phút đồng hồ biểu hiện được rất bình thường chói mắt, cũng phi thường tích cực, nhưng tiểu tổ trận đầu mới đánh 70 phút đồng hồ liền không có thể năng, thậm chí căng gân, cái này hiển nhiên khả năng không lớn, đoán chừng cùng trong lòng quá khẩn trương có quan hệ. Mà tại tranh tài bù giờ giai đoạn, Hao Tuấn Mẫn một lần người cầu phân qua, thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay, đột nhập vùng cấm địa sau góc độ nhỏ trọng pháo công cánh cửa, thắng được phạt góc cơ hội, sau đó phạt góc phát ra, Thổ Nhĩ Kỳ giải vây, Triệu Hú Nhật ở ngoài vùng cấm một cước đặc sắc tuyệt luân cự ly xa lăng không rút bắn, xẹt qua một đường hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng treo cầu môn góc chết. 3-0, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?